Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3574. Chương 3574. Kim vực phong ý nghĩ. Vậy là ngươi muốn thế nào? Lâm Bích Nguyệt hỏi, nàng cũng không muốn nữ nhi Trường Kỳ không tại bên cạnh mình. Huống chi, chồng mình nói cũng rất có đạo lý. Mắt thấy nữ nhi tương lai tại luyện đan nhất đạo bên trên, khẳng định có thành tựu bất phàm. Cái này gả vào Tử Tiêu Cung, hai vợ chồng đối với cái này con rể đều đã nhận. Không phải Kim Vực Phong là ra ngoài nguyên nhân gì, dù sao cũng không có ý định ngăn cản. Nhưng đối với nữ nhi muốn gia nhập Tử Tiêu Cung, bọn hắn y nguyên vẫn là rất xoắn suýt. Kim Xuyên Kiếm Tông thiếu luyện đan sư a? Không đúng, có thể nói tất cả tông môn đều thiếu luyện đan sư. Hắn Kim Vực Phong thật vất vả có cái luyện đan thiên phú xuất chúng nữ nhi, bây giờ đã nhanh muốn nở rộ quang mang, kết quả lại muốn gả nhập Tử Tiêu Cung cái luyện đan sư này nhiều nhất địa phương. Cái này thật sự là, nếu không, để cái này họ Tôn tiểu tử ở rể đi. Hắn trừ là Tử Tiêu Cung đệ tử bên ngoài, lại không có thân phận gì bối cảnh, có thể ở rể ta Kim Xuyên Kiếm Tông. Nói đến cũng vẫn là hắn chiếm tiện nghi a. Kim Vực Phong nghĩ nghĩ rồi nói ra. Nói cũng đúng a. Lâm Bích Nguyệt nhãn tình sáng lên. Đây đúng là cái biện pháp tốt. Chỉ là không biết đối phương có đáp ứng hay không. Bọn hắn hết thảy có một nam một nữ. Trước đó là chưa từng có nghĩ tới nữ nhi muốn ở rể cái gì. Nhưng bây giờ đột nhiên đến gấp gáp như vậy, cho nên cũng chỉ có thể là nghĩ như vậy. Hai vợ chồng thương lượng một trận sau đó, cảm thấy đây là cái biện pháp tốt. Cho nên sáng sớm hôm sau, liền từ Lâm Bích Nguyệt ra mặt, tự mình tiến về Bạch Vũ Triết bọn hắn chỗ ở địa phương. Phải thật tốt nói một chút, làm Lâm Bích Nguyệt tiến vào viện lạc sau đó, nhìn thấy bốn người đều đã thật sớm. Trong sân tu luyện, cả đám đều rất đầu nhập. Nàng ngược lại là thật hài lòng, nhìn thấy Lâm Bích Nguyệt sau khi đi vào, bốn người đều đình chỉ tu luyện, hướng nàng nhìn sang, bọn hắn cũng không nhận ra cái này Mỹ thiếu phụ. Lời đầu tiên ta giới thiệu một chút, ta họ Lâm, gọi Lâm Bích Nguyệt, là Kim Lâm mẫu thân. Lâm Bích Nguyệt mang trên mặt ấm áp tiếu dung, vừa vào cửa trước hết giới thiệu một chút về mình. Tông chủ phu nhân là không có chính thức chức vị, cho nên nàng cũng chỉ có thể dùng loại phương thức này đến tự giới thiệu. Nguyên lai là Kim phu nhân, thất kính, Bạch Vũ Triết bốn người vội vàng cung kính hành lễ. Lâm Bích Nguyệt ở tại thần giới cũng là so sánh nổi danh người. Tu vi của nàng cùng thực lực đồng dạng cực mạnh, Bạch Vũ Triết bọn hắn tự nhiên là nghe nói qua, không cần đa lễ. Về sau đều là người một nhà, các người cũng không cần khách khí như thế. Lâm Bích Nguyệt lộ ra rất dễ thân cận, tính cách của nàng cùng Kim Vực Phong là hoàn toàn không giống. Một cái ôn hòa, một cái bá đạo, nhưng hai vợ chồng chính là chung đụng rất tốt. Nàng một câu kia người một nhà nói ra miệng, tôn kính hoành tâm liền để xuống. Dùng thông minh tài trí của hắn tự nhiên là ngay lập tức liền nghĩ đến. Lâm Bích Nguyệt có thể đến nơi đây nói với bọn hắn lời này, liền chứng minh Kim Vực Phong cũng đã đồng ý. Lâm Bích Nguyệt lúc này ánh mắt cũng dừng lại trên người tôn kính hoành. Có câu nói rất hay, mẹ vợ nhìn con rể, càng xem càng thú vị. Lúc này tôn kính hoành tại Lâm Bích Nguyệt trong mắt chính là tình huống này. Thấy thế nào đều cảm thấy rất không sai. Người dáng dấp tuấn tú, nhã nhặn, cùng nữ nhi của mình rất xứng. Tu vi cũng rất tốt. Niên kỷ so nữ nhi còn muốn nhỏ một chút. Đã là chủ thần cảnh đỉnh phong. Nghe nói Quách Lâm Chấn trong tay hắn ngay cả năm chiêu đều nhịn không được. Cái này cũng không thể so chính mình Kim Xuyên Kiếm Tông những cái kia đứng đầu nhất đệ tử kém đến. Đi đâu? Tóm lại, Lâm Bích Nguyệt là thật hài lòng, chỉ bất quá muốn mở miệng nói để tôn kính hoành ở rể.